Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị, không cần sinh khí với Tiêu Khải Phong lần nữa. Em không cần. Sang Tình Quân lại nhếch miệng, kiên quyết phản đối. Tình Quân, Tiêu Khải Phong là người mà em yêu. Nam nhân kia lúc đối mặt với Tình Quân đã trở nên không giống là Tiêu Khải Phong cô từng quen biết. Cô thực khẳng định hắn yêu Tình Quân, hơn nữa yêu rất sâu đậm, cho nên hắn nguyện ý nhịn một phen. Cô biết cả đời em gái sẽ không phải lo ăn, lo mặc, tài phú, lại càng không phải lo hạnh phúc. Như là anh ý lại đánh người, giọng cô cất cao, nghĩ đến bộ dạng bạo lực của anh, cô liền cảm thấy rất sợ hãi. Nếu hắn dám đánh em, hắn sẽ lại phá sản. Hơn nữa nếu hắn lại phá sản như chị nói, nhất định sẽ đòi chết đầu đường. Hắn không ngu xuẩn như vậy. Nói tới đây, cô quay đầu nhìn về phía nam nhân vẫn đứng ở bên người mình. Ta hy vọng nửa tháng có thể nhìn thấy văn kiện đó. Người có thể đi rồi. Đối mặt với ánh mắt tuyệt tình của cô, Kiều Dịch Luân chính là đưa tay cầm lấy một miếng táo đưa đến bên miệng cô, ôn nhu nói. Anh cả đoàn văn kiện trong nửa tháng nhất định có thể đưa tới trước mặt em. Nhưng hiện tại, anh nghĩ là ở lại đây với em. Sở Tâm Linh không đáp lại, lại đem tầm mắt nhìn về phía ông lão. Tiểu lão, ngài mang Tình Quân đi thôi. Là cho nó hào hào nói chuyện với Tiêu Khải Phong. Chờ văn kiện làm thỏa đáng, cháu sẽ chọn ngày làm cho bọn họ đăng ký trước. Hôm lễ chờ đứa nhỏ sinh ra sẽ làm sau. Đứa nhỏ của bọn họ không thể sinh ra mà không hợp pháp. Tiêu Thiên Ngao mỉm cười. Được, chúng ta đã quyết định. Xem đi, Cường vẫn là lão lạt. Lão vừa xuất mã liền thu phục tất cả. Khải Phong ngu ngốc kia chỉ biết theo Tình Quân xuống tay. Không biết nếu muốn làm cho Tình Quân ngoan ngoãn nghe lời, nhất định phải thu phục chị nàng trước. Không tiễn. Lão đứng lên từ trên sofa kéo con dâu. Đến, con dâu. Cùng ba về nhà nghỉ ngơi một chút. Con yên tâm, chị con sẽ có người chiều cố. Bà đã phân phó Trung Tẩu giúp chị con làm canh thập toàn đại bổ. Giữa trưa Trung Tẩu đưa đến, nàng sẽ chiều cố chị con thật tốt. Sang Tình Quân đơn thuần nhất thời không bắt bẻ, lấy như vậy bị lão hồ ly lừa cách. Trong phòng bệnh đã yên tĩnh, Sang Tâm Linh thế này mới tiếp nhận miếng táo Kiều Dịch Luân đưa tới, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Sau khi nuốt miếng táo vào bụng, cô hít sâu một hơi, lại giọng mở miệng. Người đã thấy thủ đoạn ta đối phó Tiêu Khải Phong, hẳn là biết tâm cơ của ta có bao nhiêu lớn. Phàm là người có lỗi về ta, ta chẳng những sẽ không từ thủ đoạn mà đối phó hắn, còn có thể hận hắn cả đời. Cho nên ta sẽ không tha thứ cho người, vĩnh viễn cũng sẽ không. Nhân tiện, nhờ người giúp ta nói về Tiêu Khải Phong, ta nguyện ý làm cho Tình Quân gả cho hắn. Không phải bởi vì ta đã tha thứ cho tất cả những gì hắn gây cho ta, cũng không phải bởi vì cảm kích hắn nguyện ý buông tha ta. Ta chỉ là muốn làm em gái ta hạnh phúc mà thôi. Từ hôm nay trở đi, sẽ có đôi mắt luôn ở sau lưng để ý hắn. Nếu hắn dám làm chuyện gì có lỗi với em gái ta, ta sẽ không tiếc hết thảy mà đại giới tiến hành trả thù. Ngồi ở bên giường, Kiều Dịch luôn ánh mắt ôn nhu thật sâu chăm chú nhìn hai mắt cô. Ở thời điểm em còn xây dựng bên người Khải Phong, anh cũng đã yêu em, thực yêu em. Như là thời điểm đó anh không có tự tin đem người xuất sắc như em từ bên hắn đoạt về. Cho nên anh lựa chọn yên lặng nhìn em bị tổn thương. Đây là anh sai. Nâng nhẹ tay vén sợi tóc vương trên trán cô. Trong cuộc sống lúc chúng ta đạo vong, anh vẫn thực yêu em. Như là mỗi ngày đều sống trong anh này với Khải Phong. Không dám hướng em, biểu lộ tâm ý của anh. Thả đến hôm nay, anh càng yêu em. Cho nên vô luận là em như thế nào đối với anh cũng sẽ không rời đi. Em có thể hận anh, có thể trả thù anh, có thể tra tấn anh vô chừng mực, nhưng chính là không thể đuổi anh rời xa khỏi em. Người... Nhìn ánh mắt hắn kiên định, Sang Tâm Linh chợt không nói gì. Trong căn phòng rộng lớn ở Tiêu gia, Sang Tình Quân sợ hãi ngồi trước bàn ăn. Không có chị gái ở bên người cô, không có người cần cô bảo hộ, dũng khí của cô lại lập tức hoàn toàn biến mất không tiêu thấy. Vụng trộm liếc mắt một cái nhìn thấy Tiêu Khải Phong ngồi bên người cô. Vừa mới trên đường từ bệnh viện trở về, anh đều dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn cô. Nghĩ đến nỗi thiếu chút nữa là cô mở cửa xe chạy trốn. Thật là như thế nào mà anh vẫn dùng lại ánh mắt kỳ lạ này mà nhìn cô đây. Ánh mắt giống như cũng không quá đáng sợ. Khóe môi còn mang biểu tình tựa tiếu phi tiếu. Tam không ngụ khi, còn dùng tay quấy rể một chút tóc vào mặt cô. Cô ở trong lòng khóc thét. Suốt cuộc anh muốn làm sao? Có phải hay không là đang trả thù cô mấy ngày hôm trước đối với anh làm những hành động quá mức? Trung Bá đi từ phòng bếp đi ra, bưng một cái bát đuôi cá kho tàu. Đặt lên trên bàn, Tiêu Khải Phong lập tức gắp một miếng, cẩn thận đem xương cá gỡ bỏ, ăn cần đưa tới bên miệng lão bà, ôn nhu nói. Ngoan, há miệng ra nào. Sang Tình Quân bị hành động ân cần của anh làm sợ tới mức ngược lại, đem miệng mình gắt gao mím chặt lại. Làm trả thù của anh sâu như vậy, có thể hay không tại đây, đem thuốc độc bỏ vào cá kho tàu định giết chết cô. Hành động của cô làm cho khóe môi Tiêu Khải Phong không chịu khống chế mà run rẩy một chút. cô nàng này nhất định phải biểu hiện sợ hãi anh rõ ràng như vậy sao? Anh cũng không phải là lão hồ ăn thịt người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net